Yun Che fanfic ngủ đông, chương 38, tạm biệt Nepal, góc truyện audio.com. Chris bình thản cầm súng, họng súng chĩa thẳng vào Demon, động tác giản đơn nhưng lại khiến đợt tấn công ở xung quanh ngừng lại, toàn bộ đạn không chú trọng truy sát Sung Yun Ho nữa mà chuyển hướng nhắm vào Rishi không hề sợ hãi, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh, ngay cả tay cầm súng cũng không hề nhúc nhích. Yun Ho không ngờ, võ sĩ quyền Anh Chris trên sàn đấm bốc cũng có thể cầm súng đẹp đến thế. Cậu nhìn chằm chằm vào Demon nhưng ánh mắt không có một tia sát khí. Tuy nhiên, đạn không có mắt, thuộc hạ của Demon đều căng thẳng, trong sự giằng co phát tán, Chris và Demon nhìn chăm chú vào nhau, trở thành trung tâm của vòng tròn. Tiếng cánh trực thăng quay ầm ầm điếc tai, gió vù vù thổi rối mái tóc của Demon, ánh mắt hắn run rẩy một chút, sau đó cúi đầu, khóe miệng có chút đau khổ đắng chát cong lên, khi hắn ngẩng đầu trở lại, nó biến thành một nụ cười đẹp đẽ. Hắn chậm rãi hỏi, Chris, cậu đang làm gì? Chris giữ chắc súng, quay đầu nhìn thoáng qua Yun Ho và Che Chung bên cạnh cửa trực thăng, sau đó nói với Demon. Thả họ đi, anh không thả người, cậu định giết anh. Kim Che Chung sẽ không để Dung Yun Ho ở lại. Trả lời câu hỏi của anh, cậu định giết anh. Em chỉ muốn để họ đi. Chris, anh cho cậu một cơ hội, cậu buông súng xuống. Chris khẽ chuyển động nhưng vẫn nắm chặt súng không hề buông. Vẻ mặt của Demon khiến người khác không nhìn được hắn đang suy nghĩ điều gì. Chris đi lên hai bước về phía hắn, tùy tùng cũng tiến lên, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chris, Che Chung gọi to tên cậu, đem Demon làm con tin, cậu lùi đến bên trực thăng, nhanh. Mặc dù Yun Ho đã lên trên máy bay nhưng Che Chung không lập tức ra lệnh cho máy bay cất cánh. Chris được ăn cả ngã về không cứu họ, không có lý do gì mà không mang Chris cùng rời đi, nếu thân phận của Chris bị bại lộ thì nhất định phải đưa cậu đi, nếu không, Demon sẽ không bỏ qua cho Chris. Nghe được Che Chung gọi, Demon ngẩng đầu nhìn Chris, hình như đang chờ đợi hành động của Chris. Chris dừng một chút, mím chặt môi, bước một xoải dài ra phía sau Demon, kẹp hai tay Demon ra sau, một tay nắm chặt tay còn lại chĩa súng vào huyệt thái dương của Demon, mang theo Demon lùi đến hướng trực thăng của Che Chung. Cuối cùng Chris kìm hãm Demon lui về phía sau, những tùy tùng của hắn cũng giơ súng chĩa sang Chris to giọng nói. Các người đứng tại chỗ đừng di chuyển, buông súng xuống. Những người tùy tùng nhìn nhau vài lần, rồi quan sát kỹ tình hình hiện tại, không ai buông súng xuống. Chris nhướng mày, dí sát súng vào thái dương Demon, buông súng xuống, không được tiến lên, thấy họng súng chặt chẽ áp lấy thái dương của Demon, những người tùy tùng đều có chút dao động. Mặc dù Demon quay lưng về phía Chris, mặc dù tiếng cánh trực thăng quay rất lớn, nhưng Chris biết và cũng cảm nhận được rõ ràng, Demon thở dài, sau đó phân phó thuộc hạ. Tất cả buông súng xuống đi, không được sang đây. Chris mang theo Demon, bởi vì có hai người, hai tay của Demon còn bị Chris kiềm chế phía sau, cả hai thụt lùi một chút nên không khỏi có hơi loạng choạng. Chris có chút căng thẳng, mặc dù những người tùy tùng kia đều đã buông súng xuống nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này Demon bất chợt quay đầu ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói. Từ trước đến giờ cậu là tuyến người của hội con bỏ cạp vàng. Góc truyện audio.com. Một câu nghi vấn nhưng hình như căn bản không cần Chris trả lời, hiện tại tay của Chris tóm lấy tay của hắn, súng của Chris chĩa vào huyệt thái dương của hắn, câu hỏi của hắn hoàn toàn không cần bất kỳ câu trả lời nào, Chris đã dùng hành động của cậu nói trắng ra đáp án cho hắn. Ký quy ước đấm bốc với anh cũng là lựa chọn bất đắc dĩ khi làm người cung cấp thông tin. Bước chân của hai người không dừng, Chris không trả lời, Demon cũng không hỏi nữa. Im lặng một vài giây, Demon bình ổn lên tiếng nhưng Chris cảm thấy thanh âm của Demon đã có chút khô khốc. Chris, bữa tiệc quyền anh kỷ niệm 2 tuần sau, cậu biết anh giúp cậu đặt chỗ ở đâu không? Chris vẫn im lặng như trước, cậu chỉ cố chấp cưỡng ép Demon đi về hướng máy bay của Che Chung. Demon nở nụ cười, là dạng San Ho Great Barrier của Úc, đó là nơi cậu muốn đến nhất. Chris vẫn không nói gì, nhưng Demon cảm giác được tay nắm hai cổ tay hắn siết chặt hơn một chút. Đi đến phía máy bay của Che Chung, Demon ngẩng đầu nhìn, cả người Che Chung đẫm máu dựa vào Dung Yun Ho ở bên cạnh cửa buồng máy bay, thấy hắn, Che Chung mỉm cười. Ngài Demon, tình cảnh của chúng ta hình như đã hoán đổi cho nhau, có phải không? Demon nhìn Che Chung, lần này ánh mắt hắn không hề thản nhiên, dường như phảng phất chút gì đó sắc bén. Cho nên cậu Kim định hoàn trả lại hơn 10 roi ấy. Không có hứng thú tuy nhiên, muốn ngài Demon bảo đảm máy bay của tôi có thể cất cánh an toàn. Che Chung quay đầu về phía phi công hét to, cất cánh, máy bay phát ra âm thanh lớn hơn nữa, tùy tùng của Demon có dấu hiệu muốn bao vây bốn phía, Che Chung nhíu mày. Chris gật đầu kéo chặt tay Demon, sau đó dùng súng dí sát sàn sạt huyệt thái dương của hắn, họng súng lạnh lẽo tiếp xúc với làn da ấm áp của Demon khiến hắn cảm thấy có chút lạnh giá. Quả nhiên, những người tùy tùng vừa mới di chuyển kia đều ngừng lại, chiếc máy bay khác cũng hoàn toàn bay lên, máy bay của Chê Trung và Yun Ho cũng bắt đầu rời khỏi mặt đấu. Trang Min nhìn tình hình tỏ ý bảo Chê Trung cần phải đóng cửa khoang máy bay, vì vậy Chê Trung gọi Riz. Riz, lên đây, chúng ta đi. Riz quay đầu nhìn máy bay đã cách mặt đất nửa mét, sau đó cười cười với Chê Trung. Thân thủ của em tốt, chờ máy bay cách mặt đất chút nữa, em sẽ lên. Máy bay lại cao thêm một ít bởi lẽ Riz kiềm chế đi mần nên tùy tùng cũng không dám làm chuyện gì đó với máy bay. Trực thăng đã cách rất xa mặt đất, nếu lại cao thêm nữa, cho dù thân thủ của Riz tốt cũng không thể nhảy lên được. Chê Trung có chút lo lắng, vết thương trên người bị kéo căng ra rất đau, nhưng cậu vẫn không hề rời khỏi cửa máy bay. Riz, nhanh lên một chút, lên đây. Riz ngẩng đầu nhìn máy bay cũng không hề buông đi mần ra, cậu thấy máy bay ngày càng cao thêm, lại có thể thản nhiên nở nụ cười. Con người của Riz không phải màu đen thuần khiết mà là màu lá cọ rất nổi bật, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống trực thăng đang cất cánh, khúc xạ ra tia sáng rực rỡ, Riz cảm thấy trái tim bị chà sát đến mềm nhũn. Riz, Chê Trung hầu như chỉ gào thét, nhanh lên một chút, lên đây. Không để ý đến sự phản đối của Trang Min, cậu chìa tay ra ngoài, vết thương bị động chạm lại lần nữa chảy máu, nhưng máy bay không có cách nào để lập tức đậu. Dung Yun Ho ôm cổ Chê Trung, sợ vết thương của cậu bị dây dưa đến mức càng thêm nghiêm trọng, Chê Trung không thèm quan tâm đến tình trạng thương tích cố sức vùng vẫy. Riz còn đang ở phía dưới, gocchuyenaudio.com, nói xong cậu lại tiếp tục gọi tên Riz, nhưng Riz vẫn cứ nắm tay Demon, giơ súng bất động, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Chê Trung. Giọng nói của Riz rất lớn và rõ ràng, đức ngài Kim ân huệ mà Riz nợ anh, hôm nay đã trả lại cho anh rồi. Chê Trung chợt run rẩy, nhìn dáng vẻ của Riz, nghe lời Riz nói, lẽ nào cậu ấy không muốn cùng họ rời đi? Sao lại có thể thế được nếu Riz đã để lộ thân phận tuyến người thật sự trước mặt Demon, bất kể cậu ấy chưa làm chuyện gì có lỗi với gia tộc Benson hay có lỗi với Demon, Demon sẽ không bỏ qua cho cậu ấy, hiện tại phản bội Demon như thế, giúp cậu và Yun Ho chạy thoát, dù nói gì đi nữa Kim Chê Trung cũng không thể từ bỏ Riz, Kim Chê Trung không làm được chuyện một mạng đổi một mạng này. Riz vẫn không di chuyển, máy bay càng ngày càng lên cao, Chê Trung nhìn chằm chằm vào Riz. Sao cậu còn chưa lên? Riz, nhanh lên, nhìn máy bay dần lên cao, càng ngày càng an toàn, Riz thoải mái nở nụ cười, thanh âm của Chê Trung càng ngày càng xa, bụi bặm khi máy bay cất cánh thổi vào trong đôi mắt khô khốc đến mức có chút đau nhức, Riz thư giãn thở ra, sau đó chậm rãi buông tay đang kiềm chế Demon. Lấy lại tự do, Demon không lập tức né ra, hắn xoay người, nhìn Riz, Riz buông tay giơ súng xuống, thả rơi, súng rớt trên mặt đất phát ra âm thanh rất nặng nề. Những người tùy tùng giống như nghe được mệnh lệnh, mạnh mẽ vọt đến, toàn bộ hơn 10 khẩu súng chĩa vào Riz, Riz buông thõng hai tay đứng ở chỗ đó, không né tránh, không hoảng hốt, không vội vàng. Thanh âm của trực thăng đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây yên tĩnh kỳ lạ, những người thuộc hạ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, dường như có chút kiêng dè võ sĩ quyền anh được Demon yêu chiều này. Demon im lặng một lúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Riz. Cậu bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để rời đi, cậu không lên trực thăng, cậu sẽ không đi được nữa. Nếu em nói, cho đến bây giờ em chưa từng muốn rời khỏi, anh còn có thể tin không? Demon không hề nói gì, Riz cười cười. Cũng đúng, một tên lừa đảo phản bội người, sao anh có thể tin được? Tiếng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hôm nay là ngày đầu tiên mà em thoải mái nhất kể từ khi em đến Nepal. Nhìn Riz như thế, Demon cảm thấy có chút không biết xử trí ra sao. Là người phản bội gia tộc Benson, lúc này Riz phải bị trói lại, bị bắt, à không, cậu hẳn là phải bị chết dưới nòng súng của hắn, nhưng Riz giống như thoát khỏi gông xiềng nặng trịch này dưới ánh nắng tươi đẹp tỏa ra sự quyến rũ khiến hắn hít thở không thông. Tại sao cậu lại cứu họ, nghe được câu hỏi này, Riz chậm rãi mở miệng. Ông chủ, anh và đức ngài Kim là kiểu người giống nhau, đều là nhân vật chí dũng kiệt xuất một tay che trời, các anh thông hiểu mưu lược kế sách tranh đấu, mưu mẹo cạnh tranh trong kinh doanh, các anh cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhưng các anh cũng thông hiểu tình cảm như nhau. Riz không hiểu cuộc sống khôn khéo của các anh, em không có lòng dạ tinh tế tỉ mỉ như vậy, ý nghĩ của em rất đơn giản, ngay thẳng như nắm tay của em, nhưng em cũng thông hiểu tình cảm, cứu đức ngài Kim để họ rời đi là báo đáp ân huệ của đức ngài Kim cho Riz, ở lại là muốn trả lại tình cảm của ông chủ dành cho Riz. Nhặt súng ở dưới đất lên, cậu đi đến trước mặt Demon, tùy tùng của Demon đều căng thẳng áp sát nhưng Riz không giơ súng, cậu đặt súng vào trong tay Demon, nắm lại, sau đó nở nụ cười. E là em không thể nhìn được dạng san hô Great Barrier, nhưng tấm lòng của ông chủ, Riz nhớ kỹ. gocchuyenaudio.com, tháo bỏ chốt an toàn của súng, nâng đỡ tay Demon lên, cậu hướng súng vào chính trán mình, Riz vẫn cười như trước. Ông chủ, lúc này, em còn hạnh phúc hơn việc giành chiến thắng trong cuộc thi đấu tháng trước, vì lúc này, người đứng trước mặt anh, là Riz chân thật. Riz thuộc về Nepal, thuộc về quyền anh. Bác sĩ Pierre đi cùng họ đang cau mày xử lý vết thương cho Chê Chung, Chang Min đưa cho Yun Ho một chai nước. Cũng may mà Pierre muốn đi cùng, nếu không, tổn thương như thế không biết sẽ chịu đựng được bao lâu. Khuôn mặt Chê Chung bình tĩnh, rõ ràng đang tức giận nhưng lại dường như vướng víu chút bi thương. Thuốc Pierre bôi cho cậu khiến vết thương đau nhức, cậu cũng không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt nhợt nhạt trắng bệch. Chang Min nhìn cậu như vậy, mở miệng gọi cậu. Hyung, anh vừa rồi bảo em đậu trở lại, sao em không nghe hả? Tình huống vừa rồi, các anh vất vả lắm mới lên được máy bay, sao có thể đậu trở lại? Chris còn đang ở phía dưới, em không biết sao? Rõ ràng cậu ta nói muốn lên, sau đó chính cậu ta lại từ bỏ, sao em kiểm soát được tình huống không thể dự kiến đó? Không khí trong khoang máy bay mơ hồ có chút rằng co kiên quyết mà lạnh lẽo, mãi cho đến khi có tiếng ho khan phá vỡ sự yên lặng. Yun Ho cảm thấy trong lòng khó chịu vì vậy ho hai tiếng, cổ họng có chút tanh ngọt, khóe miệng có máu chảy ra. Chê Chung từ bên này ngồi sang bên cạnh Yun Ho, không thèm chú ý đến vết thương còn đang chảy máu trên người. Pierre, anh đừng lo cho tôi, xương sườn của anh ấy bị gãy, trên người vốn cũng có không ít vết thương, trước tiên anh khám cho anh ấy một chút, sao lại ho ra máu, có phải gãy xương nghiêm trọng không, tổn thương đến nội tạng rồi. Pierre làm theo lời phân phó mà đi tới. Yun Ho cũng không vội để anh ta kiểm tra, anh nắm lấy tay Chê Chung. Cậu căn bản không giận Chang Min, tình huống như vậy, máy bay không thể đậu trở lại. Cậu hiểu hơn bất kỳ ai khác, không phải sao? Cho dù là một người chạy thoát thân hay là đức ngài kim của hội con bỏ cạp vàng, đó là thời cơ chạy trốn tốt nhất, bất luận cậu mang thân phận gì cũng không làm sai. Chê Chung, cậu cảm thấy khó chịu là vì sự cam tâm tình nguyện của Riz đúng không? Không phải là sự cam tâm tình nguyện lấy mạng đổi mạng Chris cậu ấy. Có lẽ không muốn rời khỏi đi mần. Chê Chung có chút mất hứng mà ngồi xuống. Yun Ho ra hiệu cho Pierre tiếp tục băng bó vết thương cho Chê Chung. Vết thương lại lần nữa thấm thuốc nước, đau đớn làm cho Chê Chung hơi bình tĩnh. Có phải tôi quá ích kỷ không? Năm đó đưa Chris đến Nepal, trong lúc cậu ấy yêu đấm bốc lại đến đảo lộn cuộc sống của cậu ấy, phá hoại hạnh phúc của cậu ấy. Yun Ho nở nụ cười, cậu không có lựa chọn, nếu cậu không phải là đức ngài kim của hội con bỏ cạp vàng thì tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh. Giống như trên thế giới có đen thì có trắng, có mạnh thì có yếu, đảm nhận đúng chức vụ thì sẽ cố gắng làm hết mình, có nhiều sự bất lực cùng những chuyện mình không thể chi phối. Người duy nhất có lựa chọn là Riz, cậu ấy có thể chọn không yêu Demon, không cần loại hạnh phúc như vậy. Chê Chung nhắm mắt lại, Dung Yun Ho hiểu cậu sâu sắc đến thế, mỗi một cử động, thậm chí mỗi một chuyển biến tâm trạng cùng ý nghĩ của cậu, anh đều hiểu như thế. Hành trình đến Nepal lần này, người đàn ông này đã hoàn toàn đi vào cuộc sống của cậu, bất luận là tổng giám đốc Kim của MG hay là đức ngài Kim của hội con bỏ cạp vàng, chỉ cần là cuộc sống của Kim Chê Chung thì Dung Yun Ho đều liên quan đến. Gocchuyenaudio.com, tay cậu bất chợt bị người nắm chặt, bên tai là giọng nói của Yun Ho tràn ngập kiên định. Cậu phải tin tôi, Demon sẽ không giết Riz, chắc chắn là không. Toàn bộ thân trên của Chê Chung được Pierre quấn băng gạc một lần, xử lý xong, Pierre kiểm tra tình trạng vết thương của Yun Ho. Vận động kịch liệt khiến xương sườn anh có dấu hiệu nứt to thêm, nhưng cũng may xem tình hình thì không tổn thương nghiêm trọng đến nội tạng. Cố định thắt lưng cho Yun Ho, rồi đơn giản điều trị chống viêm cho vết thương bên ngoài của anh, sau đó Pierre đứng lên. Xong rồi, trước khi về đến Seoul để điều trị một cách hệ thống, tốt nhất là hai người các cậu duy trì tư thế nằm thẳng mà ngủ một giấc, có cần tiêm thuốc an thần không? Hình như rất nhanh phục hồi từ băn khoăn lưỡng lự, Kim Chê Chung lại nở một nụ cười hoàn mỹ, mặc dù khuôn mặt còn có chút trắng bệch nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khôi phục. Tôi nói này Pierre, cái thứ thuốc sẽ làm đầu óc con người trở nên đần độn gì đó, tốt nhất là anh đừng thử sử dụng trên người tôi, nếu không sẽ lại làm khổ anh. Nếu biết mồm miệng cậu vẫn không buông tha người như thế, tôi sẽ không đi cùng Chang Min. Chang Min ở cửa nhìn hai người ổn định rồi, đi đến, không nhịn được mà hỏi. Rốt cuộc hai ngày đó đã xảy ra chuyện gì, sao lại? Cánh tay Chang Min bị Pierre kéo, Pierre đầy kính mắt chỉ dùng khi làm việc, thanh âm hết sức máy móc. Tôi đã nói ý kiến chuyên môn, bây giờ họ cần nghỉ ngơi, có vấn đề gì chờ xuống máy bay rồi hỏi. Pierre lôi Chang Min đi, sau đó kéo vải mảnh cách ly lại trong. Phòng ngủ, nho nhỏ và giản dị chỉ còn lại Yun Ho và Chê Chung. Chê Chung nhìn tấm cố định xương trên người Yun Ho, lại nhìn băng vải trên thân mình, có chút buồn cười, bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày hỏi Yun Ho. Ai cho phép anh đến nhà kho? Anh là đồ ngốc sao? Vậy ai cho phép cậu chịu 100 roi của Demon? Hai câu hỏi đồng thời làm cho đối phương im lặng, không khí bỗng nhiên biến thành dòng nước ấm áp lưu truyền trong khoang máy bay không quá rộng rãi, trong bùn đất của Nepal, cuộc ân ái bên cạnh cái cây ấy bất giác thoáng qua đầu óc hai người. Chê Chung chớp chớp mắt giống như có một đoạn phim thú vị và vui vẻ chợt xuất hiện trong bộ não, cậu nghiêng đầu nhìn Yun Ho, khẽ khàng cười. Cưng yêu, vắng mặt đã lâu trong mưa bom bão đạn, xưng hô như thế nghe thật ngọt ngào. Lúc anh giao tôi vào ngực Trang Min, tôi không nghe rõ câu nói bên tai tôi, anh nhắc lại lần nữa đi. Yun Ho ngừng một chút, mặc dù vẻ mặt không có biểu cảm gì nhưng cũng liếm môi rồi mở miệng. Tôi có nói sao, không chịu thừa nhận không giải quyết được vấn đề. Nói nhanh lên, không nhớ nữa sao anh lại đỏ mặt. Đùa à, tôi đỏ mặt, khi cùng cậu lăn lộn trong bùn đất tôi cũng không hề đỏ mặt, ai nói tôi đỏ mặt. Lần này, đổi lại là Chê Chung nghẹn lời một chút, hình như nhiệt độ của hai má hơi thất thường. Không đỏ mặt thì anh nói đi. Thế là sau đó, hai người vừa mới thoát hiểm từ Nepal đang ở trong trực thăng của hội con bọ cạp vàng, liên tục tiến hành cuộc nói chuyện thiếu muối. Bên ngoài vải mành Pierre và Trang Min có chút bất đắc dĩ. Tôi chỉ biết họ sẽ không ngủ, không bằng để tôi hỏi rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Pierre thở dài, tôi thấy, đáng lẽ tôi nên tiêm cho họ một liều thuốc an thần. Chú thích: dạn san hô Great Barrier, đại bảo tiêu, là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng chừng 3.000 tảng đá ngầm riêng rẽ và 900 hòn đảo kéo dài khoảng 2.GocChuyenAudio.com, 600 km bao phủ một vùng có diện tích xấp xỉ 344.400 km vuông. Phần đá ngầm nằm ở khu vực biển san hô cách bờ biển Queensland về hướng đông bắc Úc. Khách chương.